Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Yêu Tử. Dương Tam Dương có thánh nhân pháp tướng, người bình thường có thể nhìn thấy, hắn cũng có thể nhìn thấy, tu sĩ tầm thường không thấy được, hắn đồng dạng có thể nhìn thấy. Tam tộc hòa bình là ngắn ngủi, cuối cùng cũng có xé rách trước mặt một ngày, đến lúc đó chính là lượng kiếp lần nữa bộc phát thời điểm. Lượng kiếp bên trong, biến số vô tận, có khả năng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên trong một cái nào đó tộc siêu thoát mà ra, áp chế còn lại hai tộc, tiến tới nhất thống đại hoang, chứng thành vô thượng thiên đế chính quả, triệt để kết thúc đại hoang náo động. Ngày sau đại hoang bên trong triệt để bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên trong một cái nào đó tộc quản lý chung, còn lại chủng tộc sẽ sống ở chi phối bên trong, vĩnh thế không được siêu thoát cơ hội. Thứ hai loại, liền là có người thừa dịp loạn phá vỡ tam tộc. Tam tộc tại đại kiếp bên trong liều lưỡng bại câu thương. Sau đó lúc này có chủng tộc thừa cơ quật khởi, lấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mà thay vào, tựa như là năm đó thần đế cùng ma tổ chiếm cứ lấy đại hoang đại thế, lại vẫn cứ bị Long Phượng Kỳ Lân ba tổ tính toán, nhặt được một cái tiện nghi. Lượng kiếp bên trong, biến số vô tận, coi như thánh nhân cũng vô pháp nắm chắc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Nếu là cái lượng này kiếp, chư thần thành lập thiên cung, thay trời hành đạo, lập xuống căn cơ, cái kia cái tiếp theo lượng kiếp, tất nhiên sẽ được thiên đạo đại thế, thành là lượng kiếp nhân vật chính, như Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lưỡng bại câu thương. Hạ cái lượng kiếp nhân vật chính tất nhiên là yêu tộc. Lúc này Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, không nói hai lời hóa làm kim quang, hướng về Tây Côn Luân mà đi. Bất Chu Chi Đỉnh Kỳ Lân Vương nhìn Dương Tam Dương hóa làm kim cầu vồng bay đi, trầm ngâm sau một hồi đi vào Dương Tam Dương vị trí, nghênh đón lạnh lẽo cương phong, tả hữu dò xét vô tận tinh thần hải, bát hoang thiên địa hoàn vũ, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Cháu trai này tại đại hoang bên trong mặc dù hành tích không nhiều, nhưng mỗi một lần nghịch chuyển đại cục đều có thân ảnh của hắn. Lần trước thần ma đại kiếp, này người tay cầm thái cực đồ, ngạnh sinh sinh chém giết âm dương lão tổ, càng là hố ma tổ cùng thần đế mất tắc vuông, mới cho ta tam tộc thời cơ lợi dụng. Bây giờ tam tộc ở giữa bầu không khí tăng lên, ma sát không ngừng, phía sau cũng đều có cháu trai này cái bóng. Hắn ở đây Bất Chu Sơn Đỉnh đứng 10 năm, tuyệt không phải vô cớ thối tha. Tiểu tử này có chút không đơn giản, đất này đến tột cùng có gì bí ẩn? Kỳ Lân Vương vào thời khắc ấy suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới năm đó thần đế chính là một mực khô tọa Bất Chu Sơn Đỉnh lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Chẳng lẽ cái này Bất Chu Sơn Chi Đỉnh có cái gì đại bí hay sao? Trước đó thấy tiểu tử kia mặt mang vui mừng rời đi, hiển nhiên lớn có sở hoạch. Kỳ Lân Vương rơi vào trầm tư. Thời cuộc càng thêm hỗn loạn, khắp nơi đều là nghiêu quỷ xà thần. Bây giờ chư thần cho tàn lại cháy, hất lên yêu tộc ra muốn một lần nữa tranh bá thiên hạ. Tam tộc gặp phải lớn nhất nguy cơ. Còn có, đến tột cùng là ai tính kế ta, cướp đi ta hạnh hoàng kỳ? Nếu có thể có hạnh hoàng kỳ tại tay, tốc độ tu luyện của ta chí ít tăng thêm 3 thành. Đến lúc đó Phượng Tổ cùng Long Tổ, cái kia vẫn là đối thủ của ta. Đến tột cùng là ai cướp đi ta hạnh hoàng kỳ? Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Đầu tiên, hạnh hoàng kỳ tuyệt không phải đại bàng có thể cướp đi. Đại bàng nếu có thực lực kia, hiện tại Kỳ Lân tộc sớm liền trở thành Phượng Hoàng tộc bao vây, bị Phượng Hoàng tộc chiếm đoạt. Bất kể là ai đánh cắp ta hạnh hoàng kỳ, cuối cùng muốn thi triển đi ra, đến lúc đó ngươi đừng hòng ẩn nấp hành tích. Kỳ Lân Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị người gõ muộn côn. Quả thực là hắn Kỳ Lân Vương đời này vô cùng nhục nhã. Dương Tam Dương đi, Kỳ Lân Vương lại ngồi tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, nhìn lên bầu trời bên trong vô tận tinh thần hải dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Không có để Kỳ Lân Vương lĩnh hội bao lâu, liền gặp phong thái thướt tha Ngọc Kỳ Lân từ dưới núi đi tới. Phụ vương, Phượng Tổ cùng Long Tổ tới, muốn cầu kiến phụ vương, thương nghị thảo phạt chư thần sự tình. Kỳ Lân Vương lấy lại tinh thần. Ta vậy thì đi, phụ vương. Mắt thấy Kỳ Lân Vương đứng người lên liền muốn hướng phía dưới đi đến. Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Kỳ Lân Vương. Con ta chuyện gì? Kỳ Lân Vương bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn xem Ngọc Kỳ Lân. Trong hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tam tộc đại kiếp không xa vậy. Ta Kỳ Lân tộc nhân đinh thưa thớt, lại không thể tái xuất đương nhiệm ý gì bên ngoài. Phụ vương tại đại chiến trước, còn cần đem tiểu đệ tìm cái thích đáng địa phương giấu đi. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt trần trờ. Kỳ Lân Vương nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, mới lắc đầu, không cần, hắn là ta Kỳ Lân tộc tương lai thiếu chủ. Kỳ Lân tộc ngày sau lương đóng, như không kiến thức một phen lớn tràng diện, tự gió tanh mưa máu bên trong đi tới, làm sao có thể thành là một cái hợp cách người cầm lái. Người ngày sau hào hào thủ hộ hắn, đừng muốn bị người giết liền có thể. Ăn chút thiệt thòi ngược lại là không quan trọng, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng là một loại tu hành. Kỳ Lân Vương cười cười, quay người rời đi. Ngọc Kỳ Lân đứng ở Bất Chu Sơn bên trên, nhìn xem Kỳ Lân Vương bóng lưng rời đi. Hồi lâu im lặng, một lát sau, mới thở dài một tiếng. Phụ vương cùng Phượng Tổ, Long Tổ đều đã đi vào lạc lối. Mạnh như thần đế cùng ma tổ, còn không thể cưỡng ép chứng đạo đế vương. Huống chi là tam tộc, so thần ma nhị tổ kém một bậc không chỉ. Còn lại chư vị thánh nhân đã có thể thành đạo. Vậy trừ đế vương đại đạo bên ngoài, tất nhiên còn có thứ hai con đường. Đáng tiếc, một khi đạp lên đế vương tranh bá con đường, liền không thể quay lại chỗ trống, hoặc là thành công đăng đỉnh, hoặc là liền thành là đế vương trên đường thi cốt. Ngọc Kỳ Lân thở dài một tiếng, đã phiêu nhiên đi xa. Tây Côn Luân Thái Nhất cùng Bạch Trạch nhàn nhã uống nước trà. Lúc này Thái Nhất sắc mặt trắng bệch, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, ngồi ở chỗ đó uể oải nhìn xem Tây Côn Luân cảnh sắc. Một đạo hồng quang tự chân trời xẹt qua, trong nháy mắt đến giữa sân, rơi vào hai người trước người, nhưng có phá kiếp biện pháp. Bạch Trạch lười biếng nói, tìm được. Dương Tam Dương cười nói, thật chứ? Thái Nhất nghe vậy trong mắt bắn ra một vệt kim quang, hừng hực Thái Dương tinh khí, không ngừng vặn vẹo trước người ba thước hư không. Không lỗi thời đợi vẫn chưa tới, không đến cái kia chí bảo lúc xuất thế. Chờ tới khi nào chư thần lui không thể lui, tại lộ ra cái kia một tay át chủ bài, cũng không tệ. Dương Tam Dương cười nói. Bạch Trạch đứng dậy lôi kéo Dương Tam Dương tọa hạ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chư thần đường lui là cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Dương Tam Dương gật gù đắc ý nói. Chán. Bạch Trạch nghe vậy buông ra hắn, ngã ngửa người về phía sau, nằm xuống, nhìn Bạch Trạch. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung, đột nhiên sắc mặt khẽ động, phất ống tay áo một cái, một bóng người ra trong sân bây giờ. Phụ thân, thanh niên nam tử 17-18 tuổi bộ dáng, nhìn thấy Dương Tam Dương về sau, lập tức cung kính thi lễ, nghĩ không ra, Thương Hải Tang Điền tuế nguyệt biến thiên, liền liền ngươi cũng nên độ ba tai kiếp số. Dương Tam Dương nhìn lấy thanh niên trước mắt, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tính đi tính lại, đạo duyên đã rời đi chính mình thời gian rất lâu. Ba tài tước sắp đến, ngươi lại đi độ kiếp đi. Nhàn thoại sau đó tự có thời gian lắm lời. Dương Tam Dương khoát khoát tay, thanh niên cung kính thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi, bay vào dãy núi Côn Lôn bên trong một đỉnh núi. Mặc dù là con của ngươi, nhưng lại không hề giống ngươi, ngược lại cùng đạo duyên giống nhau đến 7-8 phần. Bạch Trạch Đầu lại gần nói, lúc ấy ta cùng đạo duyên phôi thai ngầm kết thời điểm, còn chưa từng thoát thai hoán cốt, ta lúc ấy huyết mạch so đạo duyên thấp một bậc không chỉ. Dương Tam Dương tức giận, đứa nhỏ này có ngươi phúc phận phù hộ, ngày sau tất nhiên có đại thành tựu. Bạch Trạch thấp giọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu phúc phận, sở hữu phúc phận đều đã bị tiêu hao, chính xác đến nói là bị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cho tiêu hao, lại thêm hắn không ngừng tìm đường chết, là tăng tốc A-di-đà trưởng thành, cướp đoạt thiên đạo tạo hóa, khí số càng bị tiêu hao triệt để. Bất quá, mặc dù khí số bị tiêu hao, nhưng hắn trưởng thành nhưng cũng kinh người. Chân trời mờ nhạt chi phong cuốn lên, nương theo lấy sấm sét vang dội, lúc này phong tai cùng lôi tai, hỏa tai ba tai cùng nhau giáng lâm, đem niệm bao khỏa trong đó, không ngừng tiến hành truy đoạn, có định phong đan cùng tích lửa đan tại, ba tai với hắn mà nói, bất quá nước chảy thành sông, người này nhi tử ngược lại là một cây hạt giống tốt. Ngày sau như thế nào bồi dưỡng rất mấu chốt, gọi hắn cả ngày tại ngươi phù hộ dưới, chung quy là không gặp mưa gió đóa hoa. Bạch Trạch nhìn ba tai bên trong lâm vào niết bàn niệm, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Dương Tam Dương im lặng không nói, một lát sau mới nói, ít nhất phải chờ chứng thành kim tiên, ta mới yên tâm hắn rời đi bên cạnh ta. Lúc kia, hắn cũng có một chút sức tự vệ. Ngoặc kép, Bạch Trạch nghe vậy im lặng, cùng Thái Nhất hai mặt nhìn nhau. Đại hoang bên trong, các lộ cao thủ, đối với hậu duệ của mình, không khỏi là khắc khổ rèn luyện, đem đẩy ra xào huyệt. Một mình đối mặt mưa gió, chỉ có trải qua từng đợt gió bão mưa, mới sẽ trưởng thành. Đối với Dương Tam Dương cái này loại thế kỷ 21 sủng ái phương thức, bọn họ cảm thấy rất khó lý giải. Đại hoang thế giới vốn chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Yêu chiều hữu dụng không? Không có trả lời hai người, Dương Tam Dương nhìn về phía phương xa tai kiếp. Nửa ngày sau tai kiếp tiêu tán, một bộ áo trắng niệm hóa làm kim cầu vồng giáng lâm giữa sân. Phụ thân, đây là yêu tộc chi chủ Thái Nhất chân thần, ngươi lại đến đây bái kiến. Dương Tam Dương chỉ vào Thái Nhất giới thiệu nói, gặp qua Thái Nhất tôn thần. Niệm cung kính thi lễ, không sai, có mấy phần phụ thân ngươi phong phạm. Thái Nhất tán dương một tiếng, đại la chân thần cao cao tại thượng, hắn có thể cùng niệm cái này vừa mới vượt qua ba tay sâu kiến nói câu nói trước, liền đã coi như là nể tình. Gặp qua lão sư, niệm đối với Bạch Trạch cung kính thi lễ. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ đã vượt qua ba tai, 3000 thiện công là tránh không khỏi. Chẳng biết phụ thân ngươi an bài như thế nào. Bạch Trạch ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy mày nhăn lại. 3000 thiện công chính là ghi chép với thiên đạo bên trong công đức, bất luận như thế nào đều không thể đi đường tắt, ta bảo vệ một phiên. 3000 thiện công không khó, Dương Tam Dương trong lòng có quyết định. Để nhà mình nhi tử một người ra ngoài, hắn có chút không yên lòng. Phụ thân, hài nhi muốn một cái người xuống núi, kiến thức một phen đại hoang phong cảnh. Cái này mấy vạn năm đến, hài nhi bị vây ở một tấc vuông, thực sự là phiền muộn, chán ghét, mong rằng phụ thân thành toàn. Niệm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra một vệt mong mỏi. Thế nhưng là ngươi tu vi thực sự quá thấp. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, ta có phụ thân Kim Ô Hóa Hồng Đại Pháp, không phải Đại La Chân Thần xuất thủ, sợ là không ai giết chết được ta. Đại La Chân Thần cao cao tại thượng, lại thế nào sẽ quan tâm ta cái này con kiến hôi? Niệm trong mắt tràn đầy khát vọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN